Xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 40. Góc truyện audio.com. Editor: Mèo, mèo. Mà lúc này thật ra là Sở Chân đã sớm nhìn thấy tin nhắn của Đường Miên Miên. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời lại như thế nào. Trong video hội nghị, các cán bộ cấp cao M Quốc đang dùng tiếng Anh lưu loát báo tình hình công tác quý tại M Quốc. Sở Chân một bên nghe, một bên lại nhất tâm nhị dụng, suy tư nên giải thích như thế nào cho nó hợp lý. Nhất tâm nhị dụng, phân tâm sang hai hướng. Ánh mắt của hắn liên tiếp liếc về phía di động, lại lo lắng thời gian dài không trả lời Đường Miên Miên có thể sẽ cảm thấy thái độ của hắn không tốt. Vì thế trước mặt rất nhiều người nước ngoài trong video, Sở Chân lần đầu tiên trong lúc họp cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn. Người nước ngoài trong video đều là kiểu người tư tưởng nhiệt tình, không bị cản trở bởi cấp bậc. Thêm nữa trước giờ Sở Chân đi công tác đều cô đơn lẻ bóng. Ngay cả một cô bạn gái cũng không có. Vì vậy sau khi kết thúc báo cáo, hai người trong đó từng là bạn học của Sở Chân hồi đại học bắt đầu trêu chọc Sở Chân. Sở tổng yêu đương rồi. Ô a, đây quả thật là một tin tức lớn siêu siêu tốt. Lần sau đến đây công tác nhớ mang đi cùng cho chúng ta xem mặt đấy. Vốn chỉ là trêu đùa, không nghĩ đến lại được chính miệng Sở tổng trả lời. Nếu như cô ấy nguyện ý, dù sao thì hóng hớt tin tức đời sống riêng tư của ông chủ lớn cũng không tốt. Nguy hiểm lắm, khó mà nói được. Vì vậy những người nước ngoài không thân với Sở Chân đều khẽ nhếch môi cười rồi thức thời rời khỏi phòng họp. Chỉ còn lại hai bạn học cũ của Sở Chân ở lại sợ hãi than. Ông còn chưa theo đuổi được tới tay. Tôi chỉ biết năng lực làm việc của ông lúc nào cũng xuất sắc nhất. Không nghĩ đến năng lực tán gái lại bình thường như thế. Thôi đừng lo lắng. Lát nữa tôi trở về lập tức đóng gói một bộ bí tịch và các đoạn phim liên quan. Dạy ông chỉ mất có 10 ngày đã học được cách làm thế nào để theo đuổi một cô gái. Hai người hiển nhiên hết sức quan tâm đối với vấn đề yêu đương của Sở Chân. Dù sao hồi đại học bọn họ ai cũng đều ngọt ngào yêu đương. Chỉ có mỗi Sở Chân tốt nghiệp đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn là một tên cẩu độc thân. Có đôi khi tổ chức buổi gặp mặt cũng không dám gọi hắn đi. Sợ hắn bị đả kích. Người một lời ta một tiếng. Một thoáng chốc liền đến thời gian Sở Chân đi nghỉ. Hai người hiển nhiên hết sức quen thuộc thời gian nghỉ ngơi của nhau. Ha ha cười nói hẹn gặp lại với Sở Chân. Không nghĩ tới trước khi kết thúc video, Sở Chân bật thốt lên một câu. Địa chỉ tôi gửi qua Weibo. Địa chỉ gì cơ? Màn hình chính cuộc họp bỗng nhiên đen xuống. Hai người còn lại không hiểu làm sao. Sững sờ nhìn nhau. Một tên nhớ lại một fan đối thoại trước đó. Mới vỗ đầu. Tảng băng lớn lại chủ động muốn tôi chia sẻ bí tịch yêu đương. Tôi đi hi hi. Đường Miên Miên về khách sạn rửa mặt xong. Thời điểm bật di động lên nhìn thời gian mới phát hiện Sở Chân đã trả lời tin nhắn. Cô không hề hay biết Sở Chân vì thấy cô mãi chưa trả lời tin nhắn mà đến sách cũng đọc không vào. Nghĩ muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ cô cảm thấy quá mức đột ngột. Chỉ đành ở nhà một mình, yên lặng canh chừng thông báo điện thoại vang lên. Mà Đường Miên Miên khi nhìn thấy tin nhắn của Sở Chân. Ông nội kêu tôi phải chú ý cô nhiều, thì không vội trả lời tin nhắn. Đặt điện thoại xuống. Đi sấy khô tóc, chờ tóc khô rồi cô mới rảnh rỗi cầm di động lên trả lời lại một câu. Có tâm, cảm ơn, ngủ ngon, mặc dù là được ông nội Sở giao phó. Nhưng từ từng chi tiết nhỏ như vòng cổ vòng tay cũng có thể thấy được Sở Chân đã đặt tâm tư vào đó. Đường Miên Miên biết được quà hóa ra do người khác tặng liền quyết định thời điểm mang lễ vật cho ông nội Sở cũng mang một phần cho Sở Chân. Đoàn phim Hồng Nhan Loạn, từ lúc bắt đầu quay chụp cho đến khi phát sóng tập đầu cần mất khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng này, vì để cho người xem tiếp tục chờ mong bộ phim của bọn họ, Đoàn phim sẽ thường thường thả một chút ảnh ngoài lề lên trang web. Ảnh ngoài lề đầu tiên của đoàn phim chính là video hiện trường ngày quay thứ nhất. Bởi vì nội dung đoạn phim còn chưa được hoàn thành cắt nối biên tập. Tất cả ảnh ngoài lề đều là hiện trường chân thật, không hề chen chút kỹ thuật nào. Đoạn video chỉ được cắt từ những đoạn ưng ý, trích ra cảnh Đường Miên Miên đối chiến võ thuật đặc sắc cùng với các cảnh quay nhỏ của Hạ Gia Dương và diễn viên Nhí Đồng Giai. Không có biện pháp, giống như Hoắc Lệ Lệ đã nói. Hạ Gia Dương và Đường Hân Nguyệt vừa công khai tình cảm. Fan vợ của Hạ Gia Dương đều điên cả lên rồi. Các cô ấy chống lại hết thảy những đoạn ngắn ngọt ngào giữa Hạ Gia Dương và Đường Hân Nguyệt. Vừa thấy CP Dương Nguyệt liền lao vào cắn xé không tha. Chấm, vì để phần bình luận phía dưới các cảnh ngoài lề được hài hòa. Nhà sản xuất không hề thả ảnh hay video Hạ Gia Dương xuất hiện cùng một chỗ với Đường Hân Nguyệt. Kỳ thật nếu không phải suy xét việc Đường Hân Nguyệt vẫn còn là thiên kim Đường gia. Đường phu nhân lại chính miệng nói không thể phân biệt đối xử giữa hai người. Khoảnh khắc công bố trước công chúng khiến bọn họ sững sờ kia. Cộng với việc trong kịch bản nữ chính và nữ phụ là chị em song sinh. Bọn họ thiếu chút nữa đã hủy hợp đồng với Đường Hân Nguyệt. Sau khi các cảnh ngoài lề được thả ra, nhóm Miên Hoa Đường lập tức gào khóc tại chỗ đòi liếm Đường Miên Miên. Bọn họ ai cũng đều sợ hãi than lên. Mẹ ơi, Miên ba ba của tôi không hổ là Miên ba ba. Lúc trước khi nhìn cô ấy tay không bắt cá tôi đã cảm thấy kích thích đến rúc đầu vào trong gấu váy. Này nhìn thấy cô ấy múa kiếm, tôi cảm giác mình sắp bị sự soái này làm ngất đi rồi. Miên miên của tôi nhất định là đã được cao nhân truyền thụ võ nghệ. Nhìn xem, kiếm trong tay cô ấy chính là kiếm thật đấy. Thế mà cô ấy lại có thể uyển chuyển được như vậy. Có bao giờ có chuyện người kiếm hợp nhất không? Tôi vẫn cho rằng các cảnh quay võ thuật phải quay chậm từng chiêu một sau đó cắt ghép biên tập chỉnh sửa tốc độ. Nhưng mới vừa rồi nhìn động tác của bọn họ tôi liền kích động như đang được đi xem các tông môn luyện kiếm ấy. Miên miên uy vũ, miên miên tốt nhất, lưu đạo tuyệt đối không nhìn lầm người. Cái video ngoài lề này tôi có thể xem đi xem lại hàng trăm lần. Dù nhìn không thấy nhan sắc của miên miên tôi cũng bị nhan sắc của cô ấy làm cho mê đắm. Hạ Gia Dương là một minh tinh lưu lượng. Mỗi ngày fan đều chờ tin tức của hắn. Thấy kỹ xảo biểu diễn khi hắn đối diễn cùng với diễn viên Nhí. Toàn bộ đám fan đều si mê. Thần tượng nhà ta trước sau đều đẹp mắt như một. Dáng vẻ cổ trang không ai có thể địch lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn mà cả đôi mắt đều lóe lên rồi. Cũng chẳng biết tại sao tim của tôi đều đã tê dần. Kỹ xảo biểu diễn của lão công bùng nổ quá. Lần này vào vai trước thì ôn nhuận như ngọc. Sau lại là tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm. Siêu khảo nghiệm kỹ xảo biểu diễn. Cố gắng lên, chồng có thể. Chúng ta là minh tinh lưu lượng nhưng lại thuộc phái thực lực. Tôi thật muốn biến thành em gái nhỏ kia. Được lão công dùng lực nắm cằm. Mới nghĩ có một chút mà máu của tôi đều bị ép lên cao. Chỉ có fan Đường Hân Nguyệt là bất mãn hết sức. Dồn dập âm dương quái khí nhắn bên dưới trang web. Vì cái gì đến cả nữ phụ cũng có cảnh ngoài lề mà thần tượng nhà ta làm nữ chính lại không có. Đoàn phim có phải rất thích phân biệt đối xử hay không? Thiên Kim thật thì rất giỏi sao? Tôi cũng muốn nhìn video ngoài lề của nữ thần. Không nhìn thấy tôi sẽ ngủ không yên. Quay cảnh võ thuật thì có gì hơn người cơ chứ? Cho rằng diễn kịch chỉ cần mỗi đánh đánh giết giết là xong. Đoàn phim đâu? Đi ra đây nói chuyện. Fan ánh trăng chúng tôi không phục. Nhưng mà đoàn phim còn chưa cần nói câu nào. Đám fan vợ của Hạ Gia Dương đã ra trận. Chớ ép người ta như thế. Đoàn phim thích đăng cái gì thì đăng đấy. Có ngon thì mấy người học sở thị đầu tư 2000 vạn đi. Tôi thấy tiểu tỷ tỷ Miên Miên này xinh hơn Đường Hân Nguyệt của mấy người nhiều. Đâu có như ai đó chỉ suốt ngày biết đi câu dẫn người khác. Chia tay đi, đừng có le liếm lão công nhà người ta nữa. Một, bây giờ tên fandom của lão công nhà chúng ta là fan ánh nắng. Bộ mấy người không biết mặt trăng với mặt trời chẳng bao giờ ở cùng một chỗ hay sao? Hai người này cũng thế thôi. Sớm muộn gì chẳng chia tay. Sau đó fan CP Dương Nguyệt và fan ánh trăng không phục. Trực tiếp cấu xé lẫn nhau bên dưới mục bình luận. Các lời nói khó nghe, các loại thuốc súng, các loại chuyện xưa hay các đề tài liên quan đều bị bọn họ mang ra nói đến trên trời dưới biển. Nhà sản xuất nhìn thấy bên dưới mục bình luận gió tanh mưa máu. Đỡ chán, nghĩ thầm như bây giờ mà thả ra đoạn ngắn ngọt ngào của hai người kia. Bọn fan vợ của Hạ Gia Dương nhất định sẽ cấu xé đoàn phim đến chết mất. Hy vọng hai tháng sau fan đã có thể tiếp nhận được hiện thực. Không lại kích động như vậy nữa. Nhà sản xuất không nhìn nữa. Bận bịu công việc của mình. Nhưng mà hắn không biết là sau khi hắn rời đi không lâu. Trên chiến tuyến cấu xé của fan vợ Hạ Gia Dương và fan ánh trăng của Đường Hân Nguyệt. Không biết từ nơi nào bọn họ lại đào ra được video ngày đầu tiên khởi động máy Đường Hân Nguyệt đã tỏ thái độ rồi kiếm cớ đến muộn. Diễn kịch còn bị ưng liên tiếp. Trong lúc nhất thời fan vợ Hạ Gia Dương phảng phất như đã tìm được lý do Đường Hân Nguyệt không xứng với thần tượng. Đúng lý hợp tình chửi người. Cái gì mà kỹ xảo biểu diễn thuộc tuyến đầu? Ha ha! Đây chính là kỹ xảo biểu diễn mà Đường Hân Nguyệt của mấy người lấy làm kiêu ngạo. Mới có một chút danh khí đã dám tỏ thái độ. Kiếm cớ đến muộn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cô ta chắc hẳn là làm thiên kim đường ra đến nghiện rồi. Thân phận thật sự đã được công bố mà còn không biết mình là ai. Loại như cô ta muốn diện mạo thì không có. Muốn thân phận thì không có thân phận. Muốn kỹ xảo diễn xuất cũng không có kỹ xảo diễn xuất. Một đứa con gái cả ba cái cơ bản như thế này còn không có thì dựa vào cái gì mà dám ở cùng một chỗ với thần tượng của chúng ta. Cô ta có biết xấu hổ là gì không vậy? Đường Hân Nguyệt đang ở đoàn phim nghỉ ngơi giữa trưa. Trong lúc nghịch điện thoại vô tình nhìn thấy những thứ này. Vì vậy đến cả cơm cũng ăn không vô. Rõ ràng là cô ta bị fan vây lại nên mới không cẩn thận đến trễ. Thêm nữa trạng thái quay ngày hôm qua. Ngày đầu tiên không tốt mà thôi. Với cả cũng chỉ ưng có mỗi 3 lần. Đâu phải 30 lần. Chẳng lẽ diễn viên bọn họ khi diễn kịch đều phải là cấp bậc ảnh đế ảnh hậu hay sao sao? Đường Hân Nguyệt ủy khuất vô cùng. Nhìn những bình luận mắng chửi ở trong di động mà hốc mắt liền tụ tập thành những giọt nước im lặng rơi xuống. Cô không thút tha thút thít hoặc là gào ầm lên khóc nhưng bởi vì yên lặng quật cường như vậy lại càng dễ dàng chọc người thương yêu. Hạ Gia Dương sau khi nhìn thấy trạng thái của Đường Hân Nguyệt liền vội vàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô ta. Nhẹ giọng an ủi, không khóc không khóc, khóc sẽ không đẹp đâu. Lúc ấy anh đã dự đoán được đại bộ phận fan sẽ có hành động cực đoan cho nên mới bảo em đừng có công khai. Hiện tại đều đã như vậy rồi. Em cứ làm như không nhìn thấy gì cả. Bọn họ nói như vậy còn không phải vì ghen tị em có anh. Kỳ thật Hạ Gia Dương cũng rất buồn bực. Từ sau khi hắn bị bắt công khai tình cảm, fan của hắn đã rơi tận 3 triệu người. Hiện tại số fan của hắn đã rớt đến mức chỉ còn ngang ngửa Phương Mẫn Diệp. Không có biện pháp nào khác. Sự tình đã phát sinh. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời điểm trong lòng khó thở. Nghĩ đến vốn dĩ một nửa số fan của hắn đều là do nữ nhân trước mặt chịu đầu tư hắn mới có thể lấy được. Hắn cũng không trách cô nữa. Gia Dương, anh nói xem. Tại sao video em quay phim bị ưng lại bị truyền ra ngoài? Đoàn phim rõ ràng đã quy định trong lúc quay phim không thể đăng video hiện trường quay phim ra bên ngoài. Đường Hân Nguyệt một bên khóc, Một bên nắm chặt góc áo Hạ Gia Dương. Trong ánh mắt tất cả đều là đang hoài nghi một người nào đó. Ý em là Đường Miên. Chẳng biết tại sao, Đường Hân Nguyệt vừa nói như vậy. Hạ Gia Dương liền hoài nghi đến trên người Đường Miên. Không phải cô ta thì còn là ai nữa? Cô ta nhất định là hận em ở Đường gia có thể đoạt đi một nửa sự cưng chiều của ba mẹ. Lại lo lắng em cướp đi cổ phần và tài sản của Đường gia. Nhưng mà đấy đều là do ba ba hứa hẹn muốn giữ cho em. Đấy là do ba ba yêu em. Em mà cự tuyệt, ông ấy nhất định sẽ thương tâm. Hốc mắt Đường Hân Nguyệt đỏ ửng, cực giống một con thỏ nhỏ đáng thương. Chọc cho Hạ Gia Dương cảm thấy trái tim đều tê dần. Hắn liền đem người kéo vào trong lòng ngực. Không khóc nữa, anh sẽ giúp em điều tra rõ ràng. Vì thế, vào buổi chiều trước đi bắt đầu quay, Đường Miên Miên vừa thay xong trang phục. Đang đi ra từ phòng thay quần áo liền bị Hạ Gia Dương đứng ở hành lang chặn không cho đi. Mi mắt Đường Miên Miên dương lên, lạnh lùng lại xa cách. Có chuyện, Hạ Gia Dương tựa hồ bị thái độ của Đường Miên Miên làm cho tức giận. Hắn vươn một tay ra chống vào tường, làm tư thế cabedon với Đường Miên Miên. Tư thế cabedon, Đường Miên, hơn nhất là Đường Miên Miên đã đọc qua tiểu thuyết. Cô nhớ rằng rất nhiều đạo diễn trong tiểu thuyết đều khen kỹ xảo biểu diễn của nữ chủ là có linh tính, là một người 10 phần yêu thích việc đối diễn với người khác. Cho dù cô không thích nữ chủ, nhưng cô vẫn đặc biệt muốn nhìn xem kỹ xảo biểu diễn của nữ chủ là như thế nào. Theo Đường Miên Miên, khi nhìn cao thủ đối diễn, ít nhiều cô có thể giác ngộ kỹ xảo biểu diễn lên đến tầng cao hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô thường xuyên ở lại quan sát kỹ xảo biểu diễn của mọi người. Cảnh quay này là lần đầu tiên nữ chủ và thái tử gặp nhau. Cảnh quay 10 phần đẹp mắt. Đây là một trong số nhiều cảnh quay gặp nhiều trong phim nhất. Màn ảnh rừng đào kinh điển. Nữ chủ vì đại nghiệp của nam chủ nên quyết định sử dụng mỹ nhân kế. Muốn được thái tử thưởng thức. Sau đó có thể tiến vào Đông Cung. Đạt được tình báo tuyệt mật của thái tử. Đương nhiên khi làm nhiệm vụ này, nữ chủ cũng có vài phần tức giận. Nàng cảm giác được nam chủ đối xử khác biệt với mình. Tuy nhiên thân phận của hai người lại chênh lệch rất lớn khiến cho sự thầm mến này tựa hồ như không có điểm cuối. Thêm nguyên nhân thân thể, nàng tự ti lại quật cường. Trong lúc nam chủ trọng dụng tỉ tỉ mà lại ẩn ẩn như xem thường mình. Nàng cũng muốn dựa vào bản lãnh của mình, lấy được ánh mắt của nam chủ. Chẳng sợ không thể ở cùng nhau một chỗ, nàng cũng muốn vì nam chủ trả giá hết thảy. Cũng không biết nam chủ đã thích mình chưa. Chỉ là khoảng thời gian trước vì bệnh tình nàng luôn phải tìm y hỏi dược, không được nhàn rỗi. Bây giờ cuối cùng cũng được rảnh rỗi. Nàng quyết định lẻ loi một mình đi đến rừng hoa đào ở ngoại thành. Tính toán vô tình gặp được thái tử ngày này hàng năm luôn xuất hiện ở đây. Không ai biết vì sao ngày này hàng năm thái tử đều muốn cải trang để đi tới chỗ này. Nhưng điều này vừa vặn để nữ chủ dễ dàng thực thi mỹ nhân kế. Chấm, trong màn ảnh, thái tử cho lui hộ vệ. Chỉ để lại ám vệ ở nơi không nhìn thấy âm thầm bảo vệ. Hắn một thân một mình đi lại trong nơi vắng vẻ ở rừng hoa đào. Hắn khi thì dõi mắt trông về phía xa. Khi thì quan sát khắp nơi, như là đang ngắm đào hoa, vừa tựa hồ như là đang tìm tinh linh hoa đào. Đúng lúc này, phía sau thân cây hoa đào ở trước mặt thái tử truyền đến chút động tĩnh. Ánh mắt ám vệ bảo vệ thái tử thay đổi, tựa hồ như tùy thời chuẩn bị nhảy đến trước mặt thái tử bảo hộ chủ nhân. Chẳng qua, sau khi cành hoa đào khẽ nhúc nhích, nơi đó chạy ra một mỹ nhân tuyệt sắc mặc váy màu hồng nhạt. Xin lỗi nhưng đoạn này làm Mèo nhớ đến chuyện 10 kiếp chờ hoa nở. Ai đọc chưa? Chưa thì đọc đi. Hay nhắm. 333. Ám vệ không hề buông lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này vắng vẻ, Bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Hơn nữa lại còn tuyệt sắc. Rất là kỳ quái. Nhưng mà thái tử lại nâng tay ngăn trở hành động của hắn. Ngược lại sợ quấy nhiễu mỹ nhân. Thật cẩn thận lên tiếng chào hỏi. Tiểu thư, đoạn này, Đường Hân Nguyệt diễn nữ chủ đúng ra phải bộc lộ cảm xúc là thoáng kinh hãi. Ánh mắt phải, tựa hồ mới phát hiện nơi này có người. Rồi sau khi nhìn thấy diện mạo Dương Cương tuấn lãng, khí độ bất phàm của người đối diện thì trên mặt lộ ra sự ngượng ngùng mới đúng. Nhưng mà khi màn ảnh máy quay phim kéo đến gần, tập trung nhìn đồng tử đang rũ của Đường Hân Nguyệt thì lại rất dễ có thể nhìn ra suy nghĩ đang tính kế của cô ấy. Có lẽ là do lúc nãy cả hai cảnh quay của người mới Đường Miên Miên chỉ cần một lần là qua cho nên đạo diễn liền ôm kỳ vọng rất cao đối với người đã có tác phẩm trước đó. Đường Hân Nguyệt, nhưng mà sâu trong ánh mắt của Đường Hân Nguyệt, chung quy lại hắn cứ cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Cát. Đạo diễn nhìn lại ánh mắt của Đường Hân Nguyệt vài lần. Lắc lắc đầu nói với cô ta. Chấm, cô phải biết chuyện gì xảy ra chứ. Nếu có đọc qua kịch bản sẽ biết ngay. Nội tâm nữ chủ vẫn luôn thâm tình với nam chủ. Lúc này nàng cụp mi mắt xuống là bởi vì để thái tử không nhìn thấy ánh mắt của mình. Như vậy trong ánh mắt ngoại trừ tính kế, tự nhiên còn phải có một tia dãy dụa. Cô nghĩ mà xem, nếu nàng thật sự thành công có lẽ sẽ bị thái tử nâng vào trong phủ làm thị thiếp. Thành công thu hoạch tình báo cho nam chủ. Nhưng nàng lại phải dâng hiến thân mình cho người mình không thích. Cô suy nghĩ xem ánh mắt này nên diễn như thế nào. Chúng ta lại một lần nữa. Thật sự chưa làm qua chuyện gì có lỗi với cô. Cô ấy chỉ là ngoài ý muốn trở thành thiên kim đường gia. Cô không cần nhằm vào cô ấy. Đường Miên, Hân Nguyệt thật sự chưa làm qua chuyện gì có lỗi với cô. Cô ấy chỉ là ngoài ý muốn trở thành thiên kim đường gia. Cô không cần nhằm vào cô ấy. Đường Miên Miên cảm thấy đầu óc nam chính trong chuyện ngôn tình này quả thật là có vấn đề. Có bạn gái rồi cũng không biết giữ khoảng cách với các cô gái khác. Đã thế còn chống tay làm động tác kê bô đôn với người ta. Khó trách nữ phụ lại bị người khác chụp được cảnh dây dưa không rõ với nam chủ. Ánh mắt lạnh lùng, Đường Miên Miên trực tiếp đánh một chưởng khiến Hạ Gia Dương lùi lại ba bước. Có bệnh, chỉ cần Đường Hải Sơn ngã, chân tướng tuôn ra, Đường Hân Nguyệt tự nhiên cũng không thể nhảy nhót được nữa. Cô mới lười đi động thủ với cô ta. Bị người khác bắt được lại thành nhược điểm. Chấm, Đường Miên Miên đẩy Hạ Gia Dương ra sau liền muốn cất bước nghênh ngang mà đi. Ai ngờ Hạ Gia Dương chợt ở sau lưng cô thấp giọng chất vấn. Không phải bởi vì thân phận thiên kim đường gia của cô ấy mà là bởi vì anh sao? Tiểu Miên, cách chương.